Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 2, ngược thi ảnh chụp 1. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc đầu cũng không thích cái này, thích gây chuyện thị phi. Xảo trá giỏi thay đổi tiểu nha đầu, thế nhưng là vừa nghĩ tới nàng chết, lại có chút mà không thể nào tiếp thu được. Hắn trong lúc vô tình vẫn luôn cầm tiểu nha đầu này xem như muội muội của mình đối đãi. Chúng ta bây giờ muốn lấy rõ ràng chân tướng, liền phải tra ra báo án người cung cấp địa chỉ. La Viêm Lân đối Lục Tiểu Đường nói, nhưng báo án người nói chỉ là Sa Hà Tử 12 tổ số 54. Sa Hà Tử hẳn là một cái địa phương nhỏ danh tự. Chúng ta cần phải biết Sa Hà Tử ở nơi nào. Có khả năng hay không là báo án người cố ý không muốn nói rõ địa chỉ, lừa gạt chúng ta à? Lục Tiểu Đường hoài nghi, có loại khả năng này, nhưng chúng ta chỉ có thể đi thử thời vận. Nếu quả thật có thể tìm tới nơi này, nói không chừng liền có thể biết đáp án. Đi qua tài nguyên tổ tra tìm, chỉ riêng cả nước gọi Sa Hà Tử địa phương cũng không dưới trên 100 cái. Cơ bản đều là thôn trấn huyện danh tự. Khoảng cách Manoruri mất tích gần nhất gọi Sa Hà Tử địa phương có 4 cái. 2 cái Sa Hà Tử thôn tại thành phố S, 1 cái Sa Hà trấn tại thành phố B. La Viêm Lân phân biệt cùng địa phương cục công an câu thông, đi điều tra có hay không 12 tổ số 54 nơi này. Điều tra kết quả ra một chút tình huống, Sa Hà thôn kỳ thật chỉ còn lại có một cái khác Sa Hà Tử thôn, cũng gọi nhỏ Sa Hà Tử, bởi vì chính phủ xây khu công nghiệp cần chiếm dụng thôn địa phương. Toàn bộ thôn cần chỉnh thể di chuyển, phần lớn thôn dân đã dọn đi rồi, phòng ở đều đào đổ, chỉ còn lại số ít mười mấy nhà, bởi vì khoản bồi thường vấn đề còn đang cùng nhà đầu tư thương lượng. 12 tổ số 54 chỗ phòng ốc chỉ còn lại một mảnh đổ nát thê lương. Nơi đó đồn công an đến xem một mạt liền đi, hướng tỉnh cục bên này tiến hành báo cáo. Một cái khác Sa Hà Tử thôn cũng tìm được 12 tổ số 54 gia đình này. Là một nhà mở siêu thị, đồn công an cảnh sát nhân dân đi siêu thị hiểu rõ một chút tình huống. Không có phát hiện vấn đề gì. Đạt được dạng này tin tức, tổ điều tra thương lượng về sau để cho an toàn, quyết định phái ra 2 đội nhân mã phân biệt đi 2 cái Sa Hà Tử thôn. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường dẫn một đội đến đã di chuyển thôn. La Viêm Lân mang theo Cố Phán Phán đi một cái khác Sa Hà Tử thôn. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi hơn 2 giờ xe mới đuổi tới nhỏ Sa Hà Tử. Trông thấy trước mắt một mảng lớn phế tích, kêu khổ liên tục, cùng Lục Tiểu Đường nói, cái này khiến chúng ta đi chỗ nào tìm 12 tổ số 54 a? Đều đào hết, muốn ta nói khẳng định không phải nơi này. Bọn cướp 89 phần 19 giờ là La Viêm Lân bọn hắn đi tìm người nhà kia. Trước tìm nhìn nhìn rồi nói sau. Lục Tiểu Đường xuống xe, để nơi đó đồn công an nhân viên cảnh sát dẫn hướng mục đích đi đến. Cái thôn này trước kia có hơn 100 gia đình. Trong thôn có một đầu nối thẳng Nam Bắc Đại Lộ, có thể đi xe. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường tại đồn công an cảnh sát nhân dân dẫn đầu hạ xuyên qua đại lộ. Lại tại trong đống ngói vụn bôn ba trong chốc lát, cảnh sát nhân dân chỉ vào một chỗ chỉ còn lại mấy bức tường tiểu sân nói, chính là chỗ này, đây không phải nói nhảm sao? Để chúng ta làm sao bươi đống rác lật a? Mộ Dung Vũ Xuyên phàn nàn. Lục Tiểu Đường trầm mặc một hồi bỗng nhiên nói, có lẽ chúng ta thật đã tìm đúng. Nàng đi vào sân, tại cục gạch chồng lên nhặt lên một cái màu hồng túi đeo vai, giơ lên hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, lúc này nữ hài tử bao còn như thế mới? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ nhìn thoáng qua, biểu tình bỗng nhiên liền ngưng trọng. Cái kia ba lô nhỏ rõ ràng chính là buổi sáng hôm nay Manoruri đeo ở trên người. Nơi này còn có. Lục Tiểu Đường ngồi xổm người xuống, cúi đầu nhìn đống đá vụn bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên đi nhanh lên quá khứ, nhìn thấy một kiện đã xé nát áo khoác nhỏ, vẫn là Manoruri. Hắn nhìn một chút Lục Tiểu Đường, không nói gì, vẻ mặt cứng ngắc hoàn toàn không nhìn thấy bình thường lười nhác. Hắn nhảy vào gạch ngói chồng bên trong, bắt đầu tìm kiếm, trong lòng bắt đầu lo lắng bất an. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?